Duy Tăng như thường lệ. Mỗi buổi chiều trước khi tòa thiền thực tập, chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới, như thời gian qua đã trình bày. Đến cái 16 cái tuệ minh sát, hay là 16 cái quán trí. Cái quán trí thứ nhất gọi là Namarupa-paticchetanyana, là cái tuệ hay là cái trí phân biệt danh và sắc trong mỗi mỗi vị trí nào trên thân thể, như con mắt, lỗ tai, mũi, lưỡi, thân, thì đều có ngũ uẩn phát sanh từng vị trí. Và chúng ta sẽ phân biệt cái nào là danh, cái nào là sắc. Có phân biệt danh sắc bằng uẩn, khanh tác bằng xứ, và thà na bằng giới, tha tu bằng đế sát cha, hay là bằng quyền indariya. Và tới cái quán trí thứ hai, hay là cái tuệ minh sát thứ hai, thì gọi là Bali gọi là Namarupa Paccaya Parigrahajnana, là cái trí phân biệt danh sắc theo duyên. Duyên ở đây là Paccaya. Paccaya là duyên, nhưng mà phải nói đến cái Paccaya Samuppada là cái lý duyên sinh, hay là duyên khởi, thường gọi là thập nhân duyên. Thì cái trí, cái quán trí thứ hai này được nói đến cái duyên sinh, như vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Đó là xuôi dòng tìm quả, hễ cái này có thì cái kia mới có, nếu cái này không thì kia cũng không. Rồi ngược dòng tìm nhân, là như trong bài kinh Chánh Tri Kiến, ngài Sariputta giải thích từ dưới lên trên, cũng là thập nhị duyên khởi, và đi quán theo cách tứ đế, các khổ tập diệt thảo. Và trong duyên sinh đó vẫn có duyên hệ. Và tìm ra cách này, chúng ta cũng có thể quán thấy nó vô thường, khổ não, vô ngã. Nhưng mà cái này chúng tôi chỉ giới thiệu nó phớt qua thôi. Tới cái tuệ trí quán trí thứ ba, hay là cái tuệ minh sát thứ ba, thì mới nói đến là quán vô thường, ngũ uẩn là vô thường, khổ não, vô ngã bằng 40 hành tướng. Cái đó là coi tuệ minh sát thứ ba. Còn trong cái phần tuệ minh sát thứ nhì, hay là cái quán trí thứ hai này, thì như đã trình bày từ trên xuống dưới, thuận dòng tìm nhân, còn ngược dòng tìm quả, đó là phải quán theo cái tứ đế mới thấy cái tập khởi, thấy cái duyên sinh của nó. Như khởi đầu gọi là cái vị thánh đệ tử thành tựu tri kiến, thấy rõ và chết, thấy biết rõ và chết tập khởi, biết rõ và chết đoạn diệt, biết rõ và chết đoạn diệt đạo. Và chết, nói đến già, đó là một trong những cái hành tướng của khổ. Còn cái chết lại là một trong những hành tướng của vô thường. Thì cái già đây là già, là chỉ cho cái sát na trụ danh sắc, và chết là chỉ cho sắc này diệt, mà có trụ thì già diệt chỉ cho sự lão tử hay là già chết. Già chết tập khởi tức là sanh, bởi vì có sanh mới có già, có đạo, có chết. Nếu không có sanh thì không có già, không có chết. Đó, như vậy thì chính sanh là cái tập khởi. Thì như vậy quý vị thấy, nói đến sự già chết thôi, nhưng mà ngược dòng tìm nhân, thì tìm cái nhân gì mà sanh ra cái già chết. Già chết không phải do Thượng Đế Phạm Thiên hoặc đứng thợ nào thừa tạo hóa thưởng phạt mà ban cho cả, mà chính vì sự sanh, để có sanh thì tất nhiên có già, có chết. Nói một cách khác theo vị thâm, cũng như trên phương diện Paramattha, sách chắc, chân đế, thì bất cứ danh pháp sắc pháp đều có trải qua ba giai đoạn: sanh, trụ, diệt. Sắc pháp thì một sắc na sanh và diệt một sắc na, nhưng trụ tới 49 sắc na và trải qua 17 cái tâm, cái vật nó dịch là 17 cái sắc na tâm, là một tuổi thọ của sắc pháp. Còn tâm pháp thì mỗi cái khả năng dịch, tức là một sắc na tâm như vậy đó, thì có ba cái giai đoạn đồng nhau, là sanh một sắc na, trụ một sắc na, diệt một sắc na. Như vậy chúng vẫn có cái sanh, trụ, diệt của mỗi sắc na. Thì danh và sắc nằm trong cái phạm vi ngũ uẩn hữu vi, luôn luôn bị sanh và diệt. Chỉ trong cái bốn cái pháp mà bốn cái sự thật quán theo cái công thức thiện quán, tức là tứ đế, thì già chết là hữu vi, là ngũ uẩn. Già chết tập khởi tức là sự sanh cũng là ngũ uẩn, cũng là hữu vi. Nhưng mà có cái già chết đoạn diệt đi chỉ cho niết bàn, thì không có gà ngu quẩn, nên không có sanh, không có già, không có chết. Còn cái già chết đoạn diệt đạo là chỉ cho bát chánh đạo, là con đường đưa đến pháp diệt khổ, tức là chứng ngộ niết bàn. Thì cả ba cái trong cái bốn pháp này, thì cái như là già chết, già chết tập khởi và già chết đoạn diệt đạo đều là hữu vi, đều bị vô thường, khổ, vô ngã bức bách. Chỉ có già chết đoạn diệt tức là niết bàn thì không có ngu, không phải là ngu quẩn, nên không có bị vô thường, khổ hay là vô ngã. Rồi các vị thánh đệ tử thành tựu diệu pháp, thành tựu chánh kiến, tri kiến, về biết rõ cái sanh là tập khởi của già chết, nó quán lên sanh là thế nào. Sanh đây là danh sanh, sắc sanh, hoặc là nhãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quả sanh, bất cứ dưới hình thức nào cũng là sự xuất hiện các căn và hiện bài các quẩn, thì gọi là sanh. Rồi biết rõ thế như vậy là sanh. Rồi sanh tập khởi là gì? Sanh tập khởi tức là hữu. Rồi sanh đoạn diệt tức là niết bàn. Niết bàn chấm dứt sự sanh, không có sanh. Rồi sanh đoạn diệt đạo tức là bát chánh đạo, là con đường đưa đến thấu rõ niết bàn, chấm dứt được sự sanh, không có sanh thì không có già, không có chết. Thăng lên nữa thì đã biết sanh có cái tập khởi là hữu, tha quá hay là hữu. Hữu để là những gì làm cho có, làm cho còn, để lại cái ảnh hưởng tương lai, kể cả danh tục sinh, sắc tục sinh trong tương lai. Thì như vậy chứ tha quát là hữu, nhưng mà nếu tha quát, căm mắt tha quát là nghiệp hữu, thì chỉ cho tham, lô phá chê ta sĩ ca, và tư chê ta na chê ta sĩ ca, là hai cái tâm sở này cùng phối hợp mà tạo thành, do tham ái mà đưa đến cái hành động. Tham ái tức là tân hà, đưa đến hành động là căm mắt hay là nghiệp. Do đó nên mới có cái quả để về sau. Vì vậy biết hữu và dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Rồi cái tập khởi của hữu tức là thủ, là hữu đoạn diệt tức là niết bàn. Niết bàn đoạn diệt tất cả hữu. Nên cái có cái danh từ gọi là hữu, có cái sự quý quê cá là viễn ly, có ba loại viễn ly. Viễn ly như thân viễn ly là tìm chỗ trú xứ thanh tịnh, như đi đến khu rừng, đi đến cội cây, đi đến ngôi nhà trống, thì đó là tìm trú xứ yên tịnh, không có tiếng ồn, đó là thân viễn ly. Rồi vẽ ngồi xuống khi tư thế kiết và lưng thẳng, đặt niệm trước cửa lỗ mũi, theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, như chứng và trú được sơ thiền, thì ngăn chặn được năm pháp triển cái ni qua ra na, thì gọi là cái tâm viễn ly. Rồi khi cũng hơi thở phương pháp đó phát triển thiền quán, chứng đắc đạo quả, cuối cùng là a la hán quả, thì chấm dứt mọi cái hữu, dầu nghiệp hữu, sanh hữu, đều đoạn diệt hoàn toàn, nên gọi là hữu viễn ly. Thành là quý quê các, nên gọi là có ba, được nói đến là thân viễn ly, là tâm viễn ly và hữu viễn ly. Như vậy thì các vị thánh đệ tử thành tựu tri ánh chi kiến, chứng ngộ và được cái diệu pháp, vì ấy biết rõ hữu, biết rõ tập khởi của hữu tức là thủ, biết rõ hữu đoạn diệt tức là niết bàn, là chấm là hữu đoạn diệt, hữu viễn ly. Và biết rõ hữu đoạn diệt đạo tức là phát chánh đạo, là con đường đưa đến chứng ngộ niết bàn, đoạn diệt các hữu. Mà hữu diệt thì sanh diệt, mà sanh diệt thì già chết cũng đoạn diệt. Rồi kế tiếp quán lên một đề tài khác, cũng bởi một vị thánh đệ tử thành tựu chánh kiến, có sự giác ngộ chứng và trú trong cái diệu pháp, vị ấy biết rõ về thủ, biết rõ thủ tập khởi, biết rõ thủ đoạn diệt, biết rõ thủ đoạn diệt đạo. Biết rõ thủ tức là biết về cái thủ, điều pháp có bốn là dục thủ, tà kiến thủ, giới cấm thủ, ngã lượng thủ. Nhưng chi pháp có hai tức là tham và tà kiến. Đó là như vậy, là các vị thánh đệ tử biết rõ thủ. Rồi biết rõ thủ tập khởi, tức là những cái nhân, cái duyên mà đưa nó sanh ra cái thủ này. Thì cái thủ tập khởi đây chỉ cho tanh ha hay là ái. Chính ái này là nhân, là duyên, là tập khởi của thủ. Vì ái mạnh thành thủ, ái là sự tham muốn. Như vậy chính sự tham ái này là gọi là tập khởi của thủ, nên gọi là thủ tập khởi. Và thủ đoạn diệt tức là niết bàn. Niết bàn thì chấm dứt cái sự chấp thủ, như là vô thủ trước niết bàn. Hễ là có cái quán cái sự xả ly thì không còn chấp thủ, như vậy đó. Thì chính cái niết bàn là cái pháp đoạn diệt cái sự chấp thủ. Rồi cái thủ đoạn diệt đạo, muốn chứng đắc được niết bàn thì phải đi theo đúng con đường bát chánh, từ chánh kiến, vân vân. Đó là chúng ta ngược dòng thiện nhân. Rồi bây giờ đã biết thủ, rồi cái thủ tập khởi tức là ái, bắt đầu quán lên xem ái là gì, mà cái gì tạo ra ái, ai tạo ra ái, mới quán thấy lên ái, thì quán thấy ái. Các vị thánh đệ tử biết rõ về ái, biết rõ, thấy rõ, biết rõ về ái tập khởi, biết rõ ái đoạn diệt, biết rõ ái đoạn diệt đạo. Ái là gì? Ái đây là sự hay là tanh ha, là sự tham đắm nhiễm chấp trước. Rồi nói chung có sáu loại: sắc ái, thinh ái, hương ái, vị ái, xúc ái và mắt ái. Sắc ái là ưa thích là những gì mắt thấy, thinh ái là ưa thích những gì tai nghe, khí ái là ưa thích những gì mũi ngửi, vị ái tức là ta ưa thích những gì lưỡi nếm được, xúc ái là ưa thích những gì thân cảm xúc, pháp ái là ưa thích những gì ý suy nghĩ. Thì nói chung dầu sắc ái, thân ái, khí ái, vị ái, xúc ái, cho ta pháp ái, ái nào cũng là ái. Mà Đức Phật Ngài có tuyên bố tất cả pháp hữu vi vô vi, ly tham là tối thượng. Nhắc lại quý vị câu Phật câu này: này các tỷ kheo, đối với tất cả pháp dù hữu vi vô vi, ly tham là tối thượng. Vô vi có thể hiểu hai cái dạng. Về cái Panyati là cái chế định, nó không thật có nên cũng không do nhân trợ tạo, cũng là vô vi. Nhưng mà chơi vô vi này là vô vi tục đế. Còn Niết Bàn là có thực trạng, thực pháp và sản thông thâm, mà cũng là Paramattha, nên Niết Bàn là chơn đế vô vi. Mà chính cái chơn đế vô vi này không phải là đối tượng của tham ái mới chấm dứt được cái sự tham ái. Vì vậy các vị thánh đệ tử biết rõ ái, rồi biết rõ cái tập khởi của ái, biết rõ cái ái đoạn diệt tức là Niết Bàn, biết rõ về cái ái đoạn diệt đạo tức là thực hành theo Bát Chánh Đạo. Thì đây là một sự gọi là ngược dòng chìm nhân. Từ khi ở dưới quán lên thủ, thì cái tập khởi của thủ là ái. Điều này tôi sẽ còn nói. Rồi sau khi lên tới phần vô minh, tôi sẽ giải thích chiều xuống vô minh diệt, hành diệt vân vân, để cho quý vị tập thuộc lòng kể cả duyên sinh, duyên diệt, quán xuôi, quán ngược, quán rộng bề ngang. Như ở đây chúng ta thấy nói về cái thủ, tập khởi của thủ là ái, rồi đó là ngược dòng tìm nhân đó. Rồi khi nó thấy ái thì biết nó là tanh ha là ái, rồi như là sáu là ái, như ta nói là cái pháp cần phải trừ diệt. Và đó là có sáu là ái. Hai cái ta là ái tập khởi, tức là thọ, chính thọ duyên ái. Rồi biết thọ ái đoạn diệt tức là Niết Bàn, Niết Bàn đoạn diệt ái. Rồi biết rõ ái đoạn diệt đạo tức là thực hành theo Bát Chánh Đạo, thì thấu rõ Niết Bàn, đoạn trừ tham ái, ly tham, vô nhiễm. Và một cái bài mà tôi nghĩ rằng cái đây là một câu bài công thức thiền quán tuyệt diệu, tuyệt vời, tối thượng. Nếu chúng ta chịu khó học thuộc lòng từ vô minh viên hành trở xuống lão tử, và từ lão tử hay giả chết quán ngược lên bằng tứ diệu đế, và trong đó sẽ giải thích tường tận cho quý vị phần sau tới cái tuệ minh sát thứ ba hay là quán trí thứ ba, thì nói về cái tam tướng phổ thông bằng 40 hành tướng. Tôi cũng sẽ giải thích cho quý vị thấy rõ với những cái chi pháp này. Vì vậy nên Đức Phật Ngài quở khi Ngài Nanda nói pháp duyên sinh thật là sâu rộng vi tế, nhưng cũng không phải là gì khó hiểu. Thì Ngài Đức Phật mới nói với Ngài Nanda: này Ananda, chớ có nói như vậy. Cái lý duyên khởi thập nhị nhân duyên đó không phải là đơn giản, rất là thâm diệu, rất là thù thắng. Nếu như không có vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện trên đời, giác ngộ được chân lý này, thì không có chúng sanh nào khám phá biết được cái chân lý thù vô này. Sở dĩ như Ngài Nam Đa, Ngài được nhờ học, hiểu, quán xét bởi được học từ ra Đức Phật, Đức Thế Tôn, bậc chánh đẳng chánh giác, thiết giảng, thì nhờ đó Ngài quán sát, Ngài thấy không phải gì đâu khó. Nhưng mà nếu như không có một người xuất hiện là vị Phật, chánh đẳng chánh giác, giác ngộ mà nói ra, thì không dễ gì mà tìm được cái cuồng mái sanh tử luân hồi. Ngày nay chúng ta thấy ngoài Phật giáo ra, các tôn giáo khác trên thế giới này không có một tôn giáo nào mà hiểu được cái lý duyên sinh duyên diệt như Phật giáo. Vì không hiểu được cái lý này, người ta tưởng tượng ra là thần thánh quá, là thượng đế, là thánh A La, vân vân, nghĩ đến nhân vật này, nhân vật kia, rồi thờ cúng cầu nguyện gian giái, vân vân. Nhưng đạo Phật thì không phải như vậy, không chấp nhận một vị phạm thiên hay là thượng đế hoặc đứng tạo hóa nào mà tạo ra chúng sanh cả. Mà chúng sanh dù nhỏ như con ong cái kiến cho đến cái vị đại, các vị đại phạm thiên sắc vô sắc cũng không nằm ngoài guồng mái sanh tử thập nhị duyên khởi này. Vì vậy nên tôi nghĩ đây là một cái cơ duyên may mắn mà chúng ta được gặp chánh pháp, chân diệu pháp, nên học thuộc lòng, nên hiểu rõ ràng ý nghĩa. Nếu không thì không, khi mà mất cái thân này, kiếp sau chưa chắc chúng ta được sanh làm người, và nếu sanh làm người chưa chắc chúng ta có dịp gặp được Phật pháp, chánh pháp như thế này. Nên đây là một cơ hội hiếm có, chúng ta cố gắng học hỏi. Không riêng về quý vị, chính bản thân của tôi mỗi ngày tôi phải nghiền ngẫm suy đi chặt lại quán cái tứ đế thập nhị nhân sinh này, mà tôi cũng phải học luôn cả Pali tiếng Việt, làm chi vừa nhập tâm vừa ghi nhớ rõ và hiểu được cái yếu lý, mà nhất là duyên sinh, mà được hiểu theo cái duyên hệ là nhân duyên vân vân, cảnh duyên vân vân, thì sẽ thấy rõ các pháp như nhìn cái chỉ tay đến sáng mặt trời. Như sáng nay tôi vừa lên, trong người cũng bệnh nhưng mà cũng cố gắng khỏe khỏe lên coi, chỉ nhìn vô chưa coi, điều này không phải ở đâu xa lạ. Nhưng trước giờ mình không để ý, chỉ để ý chút xíu thôi, tự nhiên là thấy khoan hỉ vô cùng. Thấy cái hơi thở vô, hơi thở ra, với tâm ghi nhận, thì nhìn vô cái bản của Ngài Tịnh Sự, đem ra đối chiếu so sánh, đem là chứng minh, thì thấy rõ rất là hoan hỷ. Cái hơi thở vô ra, nó là sắc pháp, mà tâm biết được hơi thở vô ra, dù số tức thì tức vân vân. Thì gọi là những tâm cân hành của vẫn là tâm thiện dục giới. Mà như vậy thì nếu nói theo cái lý duyên bách cho vô duyên sinh, thì cái hơi thở là sắc, mà sắc là pháp vô ký, làm cảnh cho cái tâm theo cái hơi thở là tâm thiện, gọi là pháp vô ký trợ cho pháp thiện bằng cảnh duyên. Trong cái Pali có tên Abhya Kato Thammo Kusalasa Thammasa Aramana Pachayena Pachayo, tức là pháp thiện trợ cho pháp vô ký trợ cho pháp thiện bằng cảnh duyên. Đúng vậy, hơi thở là Aramana, là cảnh, mà cái tâm đang theo dõi hơi thở vô ra này là tâm thiện. Như vậy vô đây chúng ta khỏi cần quán vô ngã, cũng thấy rõ ràng là vô ngã, bởi ở đây không có Atta là linh hồn từ ngã gì cả, mà chỉ có Abhyakata Thamma là pháp vô ký, hay Kusala Thamma là pháp thiện, Akusala Thamma là pháp bất thiện mà thôi. Thì pháp thiện trợ cho pháp thiện, hoặc pháp bất thiện trợ bất thiện, hoặc là pháp vô ký trợ cho vô ký, vô ký trợ cho thiện, vô ký trợ cho thiện, trong đó không có tôi ta, không có đợt ông đợt bà, ông già con nít, không có chúng sanh, không có loài người thì xem đợt đầu mà chỉ có những pháp thiện, pháp bất thiện, cái này làm duyên cho cái kia, mà hơi thở vô ra, hơi thở trợ cho cái tâm quán hơi thở bằng cảnh duyên, và trong đó có những các duyên pháp cùng sanh như là cảnh trưởng duyên vân vân, mà nhất là chỉ tu tập hơi thở vô ra này, chúng ta tu tập theo cách a se quanh na và chạy vô là trùng dũng duyên, tức là lặp đi lặp lại nhiều lần. Hòa thượng Minh Châu dịch ra a se quanh na bát chạy vô thì là tập hành duyên. Và chúng ta tu thường thuộc trở thành thói quen, trở quen thuộc thân cận rồi thì nó trở thành cái là Pakatu Panisya Pacha Vô, là thường thân y duyên, là thường cận y duyên. Thì chỉ đơn giản như vậy thôi. Tôi mới nhớ mấy chục năm về trước, Ngài Tịnh Sự, Ngài Thầy, Ngài có nói câu tu là sửa duyên. Chỉ đơn giản tu là sửa duyên. Nhưng bây giờ thì tôi chỉ dạ thôi chứ chưa có hiểu. Nhưng càng lúc chúng tôi mới thấy càng là thấm bởi những ý nghĩa này. Đúng, tu là sửa duyên. Sửa làm sao cho những pháp bất thiện mà không thân cận nó mà trở thành những pháp thiện, là pháp thường cận y duyên. Và chính nhờ như vậy, cái gọi là tâm trong sạch thanh tịnh nó trở thành cái thói quen. Nên chỉ tu tập định niệm hơi thở thôi mà gọi là tăng thượng giới, trong ý nghĩa sanh và nó tức là thu thúc, cũng là tăng thượng định trong ý nghĩa a khê ba là bất phóng vật, cũng là tăng thượng thể trong nghĩa đất sanh là thấy, thấy rõ, chỉ hơi thở vô hơi thở ra vậy mà kỳ diệu tuyệt vời. Chỉ theo dõi hơi thở vô thở ra suốt ngày đêm không làm gì khác, chú tâm vào một hơi thở vô ra mà các pháp từ đó sẽ hiển bày, sẽ thấy rõ, nhìn một bức tranh ngàn lần hơn nhìn một ngàn lần một nhìn một lần ngàn bức tranh, không bằng một bức tranh được nhìn ngàn lần. Chỉ một hơi thở vô hơi thở ra mà chúng ta tu tập gom được tâm thì là định quán thấy rõ cái thực tính của nó là tuệ. Mà cái điều này còn hay nữa, như tôi đã nói hôm nay nhắc lại, rất có lợi cho chúng ta. Nếu tâm mà nó không phóng dật thì theo dõi hơi thở vô hơi thở ra được như ý thì chú vào đó được gọi là định. Nhưng mà nếu nó phóng dật lát mới nhớ lại thì đây là cơ hội cho chúng ta quán và thấy rõ đúng là vô thường, khổ não, vô ngã. Bởi vì cái tâm mà theo dõi hơi thở là khác, mà cái tâm phóng dật dẫn đi nó lại là tâm khác. Nó như vậy nó có vô thường, khổ rồi bị sanh diệt bất bách. Mình không muốn phóng tâm mà tâm vẫn bị phóng, đó là cái khổ. Và vô ngã là nó không chiều theo ý muốn, muốn an trụ một cảnh nhưng mà rồi vẫn bị phóng tâm. Thành ra ở đây nếu hiểu biết thì chúng ta ứng dụng nhập tức sổ tức là để tập quan tâm làm phương tiện để phát triển thiền quán. Và nếu tâm nó phóng đi là cơ hội cho chúng ta thấy rõ đúng thực tính của pháp, đó là vô thường, khổ, vô ngã. Và cứ như vậy càng lúc càng quán sâu sắc, quý vị càng thấy nhiều khía cạnh khác nhau. Đây là sự giải thích của tôi hôm nay từ dưới và chết lên cho tất cả ái. Ngày mai sẽ nói tiếp một kế và buổi về giải thích sắp tấn chiều nay. Đây xin chấm dứt. Nam mô Phật. Dạ.